Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 607, chương 17. 1:30, Đinh Tiềm từ đầu đến cuối lại nhìn một lần. Dược vật, treo ngược, nhảy lầu, cắt cổ tay vẫn cảnh, đụng xe, ga trúng độc, chạm điện, đầu thủy, chết rét, 9 đoạn. Hắn mỗi một chủng tự sát phương thức cũng đều cặn kẽ xem một lần. Bao gồm giáo tử lão sư mỗi một câu lời kịch, hiện trường tự sát mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều không có bỏ qua cho. Vẫn không có phát hiện vấn đề. Quách Dung Dung hoài nghi cái này thu hình không sạch sẽ. Đinh Tiềm xem thường, hắn ngược lại cũng không phải là vô thần luận giả. Cũng biết cái thế giới này tồn tại rất nhiều siêu tự nhiên hiện tượng. Nhưng phát sinh trước mắt này lên hệ liệt sự kiện tự sát, hắn thấy càng giống như là một cái to lớn âm mưu, mà không phải u linh nguyền rủa. Quả thực nhìn đến phiền lòng. Hắn đem video đóng lại, quyết định đi ra ngoài giải sầu một chút, thuận tiện một nỗi lòng. Rời đi quán trọ lên xe, mở ra GPS dẫn đường. Dựa theo dẫn đường nhắc nhở, tìm được Tĩnh Giang Lộ tiểu học, nhìn một chút đồng hồ, đúng lúc là thời gian nghỉ trưa. Hắn đi tới bảo vệ cửa nơi, trải qua tốt một phen giao thiệp, sau đó móc ra tạm thời thẻ cảnh sát, bảo vệ cửa mới thả hắn vào sân trường. Bây giờ liên quan đến nhi đồng bạo lực sự kiện tần phát, cũng khó trách nhà trường khắp nơi đề phòng. Hài tử là một cái gia tộc, một cái dân tộc hy vọng. Nếu như ngay cả hài tử cũng không thể có một cái không chút tạp chất an bình sinh hoạt, chúng ta thật sự có người thành niên cũng nên vì thế cảm thấy xấu hổ. Ở 4 năm lớp 2 cửa phòng học, Đinh Tiềm gặp được Trương Hiểu Nam, tiểu cô nương 10 tuổi tả hữu, dung mạo rất đơn bạc, gầy teo thật cao vóc dáng. Trong đôi mắt mang theo một loại bản năng phòng ngự. Đinh Tiềm không biết đây là nàng bẩm sinh tính cách hay lại là hậu thiên tạo thành. Tiểu cô nương bốn phía nhìn một vòng, chỉ nhìn thấy Đinh Tiềm một người. Nàng dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Đinh Tiềm. Là ngươi tìm ta sao? Là ta, ngươi tốt, ta không nhận biết ngươi. Đúng, chúng ta là thấy lần đầu tiên mặt. Nữ hài tràn đầy hoài nghi hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Ngươi có biết hay không một cái tên là Triệu Cương Nghị thúc thúc? Nữ hài lắc đầu, dừng lại một chút nói. Ta biết một người cảnh sát thúc thúc. Hắn cách mỗi 1-2 tháng sẽ tới xem ta. Nhưng hắn chung quy không nói cho hắn gọi cái gì. Hắn cho ngươi rất nhiều tiền là sao? Nữ hài không trả lời. Vụt sáng đến mắt nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, giao cho nữ hài. Đây là vị cảnh sát kia thúc thúc để cho ta chuyển giao cho ngươi. Mật mã thẻ ngân hàng ngươi hẳn biết chứ? Trương Hiểu Nam nhận lấy thẻ ngân hàng, đột nhiên hỏi Đinh Tiềm. Hắn tại sao phải ngươi chuyển giao? Tại sao chính hắn không đến? Hắn có chút tình huống, sau này cũng sẽ không tới. Khoản tiền này ngươi cầm lại ra cho ngươi mụ mụ. Thật tốt thu. Đinh Tiềm vỗ vỗ nữ hài đầu, xoay người rời đi. Nữ hài bỗng nhiên kêu hắn. Ngươi chờ một chút, thế nào? Đinh Tiềm quay người lại. Nữ hài đã chạy trở về phòng học rồi. Một lát sau nàng lại đi ra, cầm trong tay một cái màu đen cặp táp, đưa cho Đinh Tiềm. Đây là... chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm bỗng chốc bị làm sửng sốt. Hắn nhận lấy cặp táp mở ra, phát hiện bên trong rồi hai chồng giấy, một chồng rất dày, ngoài ra một chồng rất mỏng, tựa hồ là một lớn một nhỏ hai tờ giấy. Đây là cái gì? Đinh Tiềm hỏi Trương Hiểu Nam. Người cảnh sát kia thúc thúc lần trước lúc tới sau khi nói với ta, nếu đem tới có người thay hắn nói cho ta biết. Hắn không tới, sẽ để cho ta đem vật này giao cho hắn. Đinh Tiềm không nghĩ tới Triệu Cương Nghị còn giữ lại như vậy một tay, không biết là dụng ý gì. Trương Hiểu Nam dừng lại một chút, còn nói, ta len lén mở ra nhìn một cái, đồ bên trong rất đáng sợ. Nữ hài lời nói nhắc nhở Đinh Tiềm. Hắn đưa vào trong túi công văn lại sờ một cái. Cảm giác còn có một cổ nang nang hai lớp. Hắn ở hai lớp bên trong mò tới hai thứ. Lôi ra ngoài nhìn một cái. Âm thầm giật mình. Lại là hai tờ giữ tợn mặt nạ quỷ. Một là viên cổ dương mặt con nít. Phía trên răng đầy vết sẹo. Thật giống như sau khi vỡ vụn lại lần nữa và kín lại dáng vẻ. Bất hảo cười đùa vẻ mặt lộ ra một cổ tà khí. Một người khác chính là đại danh đỉnh đỉnh Saeki Kayako rồi. Mãi mãi cũng trợn mắt nhìn vậy đối với tràn đầy vô tận phẫn oán con ngươi. Vô luận có hay không thù, đụng phải người nàng hết thảy chết không được tử tế. Hai tờ giấy, hai tờ mặt nạ, đây là Triệu Cương Nghị cố ý để lại cho mình sao? Hắn rốt cuộc đang đánh cái gì chú ý? Trạng vạng tối, quán trọ, Đinh Tiềm trở lại đã 2 giờ rồi. Hai cái giờ này bên trong hắn cơ hồ một mực dựa vào giường ngồi. Bên người đặt ở kia hai tờ linh dị mặt nạ. Cầm trong tay kia hai tờ giấy. Dương Hoa Hoa mặt nạ là Bride of Chucky. Bên trong thế nào cũng giết bất tử tiểu ác ma Andy. Dạng thức đi theo phòng ngủ của Triệu Cương Nghị bên trong thấy tràn đầy tường kinh khủng mặt nạ cơ. Bản giống nhau, ngoại trừ hình tượng không giống nhau. Không nhìn ra còn có cái gì đặc biệt. Triệu Cương Nghị tại sao phải cố ý chọn này hai tờ mặt nạ đây? Bất khả tư nghị nhất hay lại là kia hai chồng giấy? Kia mở to giấy mở ra không sai biệt lắm có 4 mở lớn nhỏ. Nhăn nhíu, còn có xé rách dính bổ túc vết tích. Tờ nguyệt trên giấy tất cả đều là đồ án. Không phải là một cái to lớn toàn thể. Mà là từng cái tem lớn nhỏ hình cái đầu một hành thật chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Mỗi một ảnh chân dung đều là một cái kinh khủng mặt phổ. Có chút Đinh Tiềm có thể nhận ra. Tất cả đều đến từ phim kinh dị. Còn có chút Đinh Tiềm không nhận ra. Bất quá hắn có thể chắc chắn. Phòng ngủ của Triệu Cương Nghị bên trong phát hiện những thứ kia kinh khủng mặt nạ. Hoàn toàn có thể cùng bức họa này bên trong mặt phổ chống lại hào. Chỉ là vẽ lên mặt phổ phải nhiều ra sắp tới gấp đôi. Đinh Tiềm tra một chút. Tổng cộng có ước chừng hơn 200 bộ mặt. Không có lôi đồng. Cảm giác giống như là trước từ trên mạng sau in trên giấy. Đinh Tiềm thình lình nghĩ đến một cái lòng rung động khả năng nếu như mỗi một chương mặt nạ cũng đại biểu một cái muốn tự giết người. Suy nghĩ một chút thì không muốn quá kinh khủng chút. Hắn lại mở ra ngoài ra một tấm điểm nhỏ như giấy. Tờ giấy này sờ rất có cảm nhận. Tựa hồ là từ cái gì địa phương chia ra đi xuống. Trên giấy là một tấm đại chiếu phiến. Nhìn giống như là một cái kịch trường khán đài. Chỗ ngồi đầy nhân. Đạt tới mấy hơn 100 người. Hình bản thân hết sức bình thường. Không nhìn ra có vấn đề gì. Chỉ là có chút nhi mặt nhăn ba. Vừa giác cũng có xé rách vết tích. Đinh Tiềm có chút buồn bực. Hắn không hiểu nổi Triệu Cương Nghị tại sao phải đem như vậy hai tờ không liên hệ chút nào giấy. Cộng thêm hai bức mặt nạ giao cho một cái tiểu cô nương gìn giữ. Nhưng bằng hắn đối với Triệu Cương Nghị hiểu. Người nam này cảnh quan làm việc thận trọng. Rất có tâm kế. Hắn tuyệt sẽ không ở sống còn thời điểm. Làm buồn chán sự tình. Ánh mắt cô ả Đinh Tiềm rơi vào trước giường một cái trống không trên ghế. Tưởng tượng nếu Triệu Cương Nghị an vị tại chính mình đối diện. Sẽ tự nhủ cái gì? Cộng tình năng lực cũng xưng là rời tình năng lực. Phân hai cái tầng thứ. Đệ một cái tầng thứ là phân biệt hắn nhân tình tự. Thông qua phát giác tới phân biệt người khác hỉ nộ ai nhạc. Cái thứ hai tầng thứ là cộng tình người yêu cầu bỏ ra chính mình nội bộ tham khảo hệ thống. Tiến vào một người khác trong thế giới. Suy đoán đối phương cảm thụ cùng ý tưởng. Đây là một cái gia sắc tâm lý thầy thuốc phải chuẩn bị kỹ năng. Đinh Tiềm đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Xúi dục trong chốc lát. Đem rửa tay chậu thượng rửa mặt kính cho tháo đi xuống. trở lại đem gương đâm ở trên ghế, lần nữa ngồi về trên giường. Hắn nhìn trong gương chính mình, nhe răng mỉm cười, là một cái có lòng tốt biểu tình. Người tốt Triệu Cảnh Quan, hắn đối gương nói, trong gương bác sĩ tâm lý lúc lắc tư thế, giả bộ Triệu cương nghị nhất quán mất mặt, nói năng thận trọng biểu tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.